bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai xương tạo tự chùa Hương Thiền. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành chúng tôi đến đây trong cái ngày tu an lạc của đạo tràng ta ở đây. Và lời đầu tiên thì trong cái năm mới chưa hết cái tháng giêng, tất nhiên là ông bà mình thường hay nói là tháng giêng là tháng ăn chơi, mà nghĩa là ăn nhiều mà chơi cũng nhiều, do đó quên tu, quên rèn luyện. Nhưng mà chưa có hết tháng giêng, bữa nay mới có 25, còn 5 ngày nữa mới hết tháng giêng. Nhưng mà quý vị cũng không có tranh thủ 5 ngày đó, mà tranh thủ đi chùa tu tập. Như vậy thì đây là một tín hiệu, là một nhân duyên lành cho đầu năm. Do đó mà chúng tôi xin quý vị tán thán tròn tròn pháo tay. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, vừa qua thì đại diện cho đạo tràng của chúng ta có trình bày một cái vấn đề, đó là sự nương tựa. Tất nhiên là chúng ta tu mà chúng ta có nên nương tựa vào các cái pháp, ví dụ như là bùa chú ngải, ông lên và xuống, thờ thần tài, rồi dạng như các cái tín ngưỡng khác như là xem bói, xem tay, sủ quẻ, lật xăm, rồi cúng sao, rồi giải hạn, rồi độ mạng, vân vân. Tất cả các cái đó, rồi cúng giấy tiền, vàng bạc, rồi quần áo, nhà kho, vũ khí, đi cầu hồn, rồi vân vân. Tất cả các cái đó. Như vậy thì ý của đại diện đạo tràng á, là nói rằng là như những cái đó thì nó có phải là Phật pháp chân chánh hay không, và chúng ta là người Phật tử thì có nên nương tựa hay không, hay là như thế nào và cho nó phù hợp. Tại vì một cái sự nương tựa để tu hành đó quý vị, nếu chúng ta nương tựa mà nó không đúng với cái chánh pháp nhà Phật thì uổng một cái kiếp người của mình sanh ra, mình không có đủ thời gian để nương tựa lại cái gì. Nghe là ví dụ như mình lên vấp ngã rồi mình đứng lên, lỡ mình vấp rồi không có thời gian đứng làm sao. Có nghĩa là ví dụ như vấp rồi không còn một chút thời gian nào nữa đứng. Do đó mà đây cũng là cái ý để cho chúng ta xác định được ngay từ đầu như thế nào và chúng ta tu tập mà quý vị. Như vậy thì vào cái vấn đề này nó có nhiều vấn đề lắm. Cái vấn đề thứ nhất á, về cái vấn đề là vào thời Đức Phật, khi mà chưa có Phật giáo thì các tôn giáo khác học tu về cái gì, và khi Đức Phật chứng ngộ, Ngài chứng ngộ cái gì, và sau đó Ngài mới đi hoằng pháp, có nghĩa là Ngài đi dạy, lời dạy, Ngài dạy chúng ta cái gì để chúng ta thực hành, không quý vị? Và cái đó là cái thứ nhất về truyền thống của Phật giáo. Cái thứ hai á quý vị, là đối với đất nước Việt Nam mình, thì khi mà Phật giáo truyền vào đất nước Việt Nam mình á, thì nó có ba cái truyền thống, bốn cái truyền thống tín ngưỡng. Truyền thống tín ngưỡng thứ nhất á, là Khổng giáo. Truyền thống thứ hai á, là Đạo giáo, có nghĩa là tiên đạo đó. Rồi truyền thống thứ ba nữa là truyền thống dân gian. Truyền thống thứ tư mới gọi là truyền thống Phật giáo. Tại đất nước Việt Nam mình đã có bốn truyền thống tồn tại song hành cho tới bây giờ. Như vậy thì đây nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất á, là vào thời Phật. Phần thứ hai á, là vào thời hiện nay. Quý vị, mình nhìn một cái cục diện chung đó, mình mới đánh giá được là cái nào đúng, cái nào sai, và mình cần những cái nương tựa như thế nào cho nó đúng. Nếu bằng không mình lấp lửng giữa tất cả các cái truyền thống, ví dụ như mình đang tu theo đạo Phật mà mình thực hiện Khổng giáo, không quý vị, mình không nói Khổng giáo là sai, nhưng mà cứu cánh đó, ví dụ mình thực hiện đó thì mình đắc được cái gì, mình được cái gì trong quá trình tu tập, phát triển tâm linh như thế nào, và mình thực hiện là truyền thống của Lão giáo thì mình đắc được cái gì, và mình phát triển tâm linh như thế nào, và truyền thống dân gian thì mình được cái gì, không quý vị? Mình mới phân tích thiệt hơn một chút xíu. Chứ nếu bằng không á, phân tích thiệt hơn á, thì chúng ta không đủ thời gian để chúng ta làm lại. Không, quý vị. Như vậy á, thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói nhau về cái vấn đề này. Nếu mà chúng ta nói cả hai cái vấn đề á, thì chúng ta không đủ thời gian. Nên chúng ta chỉ nói cái vấn đề sau thôi. Vấn đề sau tất nhiên là vấn đề là bốn truyền thống á, quý vị. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau sáng nay với cái đề tài gọi là bốn truyền thống tín ngưỡng A Di Đà Phật. Thật ra thì chúng ta đạo Phật truyền sang đất nước Việt Nam mình là hơn 2.200 năm rồi. Có nghĩa là theo lịch sử của Phật giáo truyền vào Việt Nam do Nguyễn Văn Lan viết cái gì Phật giáo Việt Nam, thì chúng ta biết là Phật giáo truyền vào Việt Nam với hai đường, tức hai con đường truyền giáo. Còn đường thứ nhất á, là con đường truyền từ Ấn Độ đi qua Việt Nam bằng đường thủy. Và con đường thứ hai á, là truyền từ Trung Quốc đi sang Việt Nam là truyền bằng đường bộ. Và cái phần thứ ba nữa truyền từ các nước bạn đi qua là Lào và Campuchia, là hai nước cập ranh với Việt Nam thôi, vẫn truyền qua bằng con đường đó đi đến Việt Nam. Tại sao? Tại vì khi mà Đức Phật còn tại thế quý vị, thì đạo Phật chỉ có duy nhất là Đức Phật thuyết pháp, không có tông có phái gì, không có pháp, không có là Tịnh Độ Thiền Tông gì hết, cũng không có tông phái này tông phái kia, có một cái duy nhất là đạo Phật nguyên thủy thôi. Chỉ có duy nhất, không bao giờ có cái tông này tông kia hay là phái này phái kia, không bao giờ có. Chỉ duy nhất gọi là đạo Phật nguyên thủy thôi. Như vậy thì khi Đức Phật 80 tuổi, Ngài ở dưới rừng Sa La Sông Thọ, Ngài nhập diệt vào đêm rằm tháng 2, thì sau đó 100 ngày Ngài Ca Diếp á, Ngài mới tụ họp tất cả các vị đại A-La-Hán, mà trong đó có Ngài A-Nan, tức là đi theo thị giả Đức Phật mất 26 năm bên Phật và nghe tất cả những lời Đức Phật thuyết. Ngài kết cả tập kinh điển lần thứ nhất, và sau đó 100 năm người ta kết tập kinh điển lần thứ hai, nhưng mà không được ghi chép quý vị, thuộc lòng thôi. Do đó mình thấy kinh có trùng tụng. Trùng tụng có nghĩa là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, có nhiều đó trong bài kinh lặp lại có 8 lần lặp tới lặp lui để làm chi? Để chúng ta thuộc lòng quý vị. Cái gì mình muốn thuộc lòng mình lặp tới lặp lui hồi thuộc à. Quý vị có cái cô Phật tử đó quý vị, nể quý thầy lắm. Bữa đó lại tụng kinh, quý thầy lại tụng kinh từ 6 giờ sáng mà tụng liên tục tới 12 giờ trưa. Có ông thầy dẫn chúng không nhìn cái bổn kinh nào hết trơn quý vị. Trời ơi quý vị Phật tử, khen quá khen. Con học mấy văn kinh học không thuộc, thầy tụng 6 giờ sáng tới tụng 12 giờ trưa thầy không cầm bổn. À quý vị, khen quá khen. Trời ơi thầy là bậc đại quang minh, bậc đại trí tuệ, phải so sánh với ngài A Nan rồi Na Nan rồi, nghe ghê gớm lắm quý vị. Ông thầy ông cũng cười cười chút, ông ra ông nói nhỏ, ngày nào cũng ở trong chùa tụng có nhiêu đây không thuộc nữa thôi. Tu nhỏ tới lớn giờ 40 mấy tuổi rồi, tu hồi 8 tuổi tới giờ đâu 30 năm tu, ngày nào cũng ăn cơm chùa tụng có nhiêu đây mà không thuộc lòng còn đuổi ra khỏi chùa luôn. Phải không? Lập tới lập lui có bao nhiêu đó ha. À, quý vị, do đó mình tụng 3 ngày còn không hết kinh, đừng nói có nửa buổi quý vị. Quý thầy tụng 3 ngày liền còn chưa hết nữa, chứ đừng nói buổi thuộc lòng á. Quý vị thấy không? Như vậy thì Tam Tạng Giáo Điển của nhà Phật trong bộ kinh Nikaya thì có những người ở bên Thái Lan về khoảng 9-10 người tụng thuộc lòng luôn á quý vị, mấy chục cuốn kinh tụng thuộc lòng không sót một chữ nào chứ trong hệ thống kinh điển Nikaya. Như vậy thì trùng tụng là lặp đi lặp lại để cho người ta dễ ăn sâu vào. Nên mình cái nào muốn thuộc lòng cái gì đọc đi đọc lại riết thuộc lòng à, chứ không có gì hết trơn á. Như vậy thì sau 100 năm kết tập kinh điển lần thứ hai, tới vào năm 273 sau Đức Phật nhập Niết Bàn, tất nhiên là sau Phật lịch á, tức Phật lịch khoảng 273, có nghĩa là vào thời của vua Asuka, có nghĩa là vua A Dục, à, quý vị, vua A Dục là tức là vua vô á, thì đức vua ha quý vị mới kết tập kinh điển lần thứ ba, có nghĩa là đức vua đứng ra chủ sướng, nghĩa là ngài tài trợ kinh phí cái tập kinh điển lần thứ ba. Do cái lần này rất là quan trọng, tại vì Phật giáo càng ngày càng phát triển nên nó sinh ra phân chia tông phái. Phân chia các cái nơi, tại lớn mạnh quá đâu ở chung được quý vị. Ví dụ 10 người ở được phải không, 20 người ở được, 100 người bắt đầu thấy có vấn đề nha. Lên tới 1000 người ở chung sao ăn, sao nghỉ. Quý vị mới tách ra nhiều hướng, nhiều nơi, rồi mới sinh ra nhiều hệ thống tư tưởng khác nhau. Và xã hội càng ngày càng phát triển thì cái sự mà giữ theo nguyên thủy lại không được nữa. Nghĩa là có những cái cần phải thay đổi. Bây giờ ví dụ nhà thức ăn không được để qua đêm, luật của giới, luật nhà Phật. Nhưng mà thức ăn không để qua đêm á, ta đi khất thực thì được quý vị. Bây giờ có nhu cầu đông quá phải ở chùa, mở chùa không để qua đêm sao được quý vị. Phải để qua đêm, tỳ kheo không được lao động, không được cuốc đất trồng rẫy đâu. Nhưng mà ở chùa không cuốc đất trồng rẫy sao sống, phải không quý vị? Không được xài tiền, không được xài tiền đi xe sao giờ quý vị. Nên nó xuất phát nhiều cái vấn đề thực tế, thực tiễn của xã hội phát triển mà ra. Vào thời Đức Phật thì được, nhưng thời giờ lại không được quý vị. Do đó sinh ra hai luồng tư tưởng. Luồng tư tưởng kêu sửa lại mấy cái điều này trong luật nè quý vị. Các cái vị lớn tuổi nó không cho sửa, là Đức Phật chế sao phải giữ như vậy chứ sao mà sửa được, không quý vị. Nhưng mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, Đức Phật có nói ngạ nan là trong phần giới lực á, những cái phần nào mà gọi là giới chính yếu á thì không được sửa, gọi là trọng giới. Còn cái nào mà khinh giới á, có nghĩa là cái giới nhỏ nhỏ á, thì thời gian, đất nước, vùng nơi có thể sai sửa chữa được, có nghĩa là cho nó phù hợp, mà hợp lại là tăng chúng hợp lại sửa chữa được. Lúc đó ngài A Nan thương Đức Phật quá, vì khóc không đâu hỏi Đức Phật gì đâu. Do đó sau đó thì ngài Ca Diếp mới nói là Đức Phật nói như vậy, nhưng mà Đức Phật nói với ông là sửa những giới nào có thể sửa được trong 250 giới, giới nào không thể sửa được. Ngài A Nan là xin lỗi sư huynh, chứ lúc đó em khóc rồi đâu có biết gì đâu. Nên mới bị ngài Ca Diếp trách ngài A Nan. Đã trách làm sao mà lúc đó Thế Tôn gợi ý vậy mà không hỏi có giới nào sửa được, không hỏi giới nào sửa được, biết đâu mà đường đâu mà sửa. Nếu sửa ngay chân cái giới mà nó sửa không được thì sao? Không quý vị. Như vậy thì ngài Ca Diếp nói là thôi, có nhiêu giữ y chang cho rồi, chứ giờ sửa tới sửa lui. Nắm vào đó thì kết tập kinh điển lần thứ ba quý vị. Nên các ngài mới phân chia ra hai tư tưởng. Một tư tưởng là sửa một chút xíu những cái giới gọi là nhỏ nhỏ khinh giới. Một tư tưởng giữ nguyên. Tư tưởng giữ nguyên thì gọi là thượng tọa bộ. Còn tư tưởng mà sửa đó hay gọi là đại chúng bộ. Nên cái đại chúng bộ đông, đại chúng mà đông. Còn thượng tọa mấy ông già giữ có sao, giữ y chang vậy luôn mà quý vị, không dám sửa gì chứ. Phật dạy sao giữ vậy, nhưng mà nó hạn chế, đi ra ngoài không sửa vậy là khó. Nhưng mấy ông già chịu ở một chỗ tu thôi chứ không chịu đi. Quý vị, như vậy thì cũng giữ được. Nên sinh ra hai cái truyền thống. Truyền thống thứ nhất là truyền thống Nam Tông, có nghĩa là truyền thống thượng tọa bộ, gọi là truyền thống Theravada. Truyền thống thứ hai là truyền thống đại chúng bộ, là cách tân Phật giáo lên á, gọi là đại chúng bộ thì gọi là Mahayana, mà sau này người ta gọi là Nam truyền và Bắc truyền. Bắc truyền là đại thừa, Nam truyền ta gọi là tiểu thừa. Thực ra không có tiểu, không có đại đâu quý vị. Tiểu là nhóm nhỏ, đại nhóm lớn. Đại chúng mà, đại nhóm lớn. Sau này ta hiểu như vậy. Ta hiểu tiểu là tu thấp, đại là tu cao. Hiểu hoàn toàn không có đúng gì với cái phân chia ban đầu chứ nghe. Phân chia ban đầu nhóm nhỏ ta gọi là tiểu, còn đông người ta gọi là đại. Đấy không quý vị? Sau này mình hiểu kiểu hiểu chặt lất à, hiểu là tiểu thừa thôi, không tu kiểu tiểu thừa, tu đại thừa thôi quý vị. Tu cao, tu bự, tu lớn, tu trên lầu, rớt xuống nào cũng hay. Người ta tiểu thừa mà ta tu đắc la hán không à, quý vị thấy không? Như vậy không phải là tiểu là đại chỗ đó. À, quý vị, mà trong kinh Pháp Hoa nói tiểu là đại là chỗ mình phát tâm tu tập thôi. Do đó mà khi mà vua A Dục đó, ngài chủ trì cái tập kinh điển lần thứ ba đó, đứng ra đó quý vị, ngài tài trợ tiền cho ghi chép lại. Như vậy là sau Phật gần 300 năm kinh sách mới được ghi lại bằng hai hệ thống thứ tiếng. Tiếng Pali là Nam truyền, là tiểu thừa đó, người ta gọi là Phật giáo nguyên thủy. Bây giờ ông gọi là tiểu thừa nên ta bỏ từ đó quý vị, do chúng sanh hiểu lầm. Nên ta gọi là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển. Phật giáo nguyên thủy tức là tiểu thừa đó, Phật giáo phát triển là đại thừa đó. Như vậy thì giáo mà nguyên thủy là chữ Pali, còn truyền sang Phật giáo phát triển là chữ Sanskrit. Mà chữ Sanskrit ta gọi là chữ Phạn. Phật giáo phát triển tức là truyền sang Trung Quốc á. Nên khi Phật giáo phát triển truyền sang Trung Quốc, người ta gọi là Đại Thừa, thì gồm có tất cả các cái nước là như là Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc, quý vị. Còn truyền sang Tiểu Thừa gọi là Nam Tông đó, tức là Phật giáo Nguyên Thủy, thì truyền sang Sri Lanka, tức là Tích Lan, Miến Điện, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, rồi truyền sang Việt Nam. Như vậy Việt Nam mình sở hữu cả hai cái nền, quý vị, Phật giáo phát triển và Phật giáo Nguyên Thủy luôn. Do đó mà Việt Nam mình có Nam Tông và Bắc Tông, đặc biệt nhất trên thế giới, không có nước nào có, chừng chỉ mình nước Việt Nam mình nên chút xíu nhỏ téo vậy quý vị. Nhưng mà cả Nam Bắc Tông dính hết. Còn tất cả các nước Nam là Nam, Bắc là Bắc nha. Bây giờ ví dụ như Thái Lan Nam Tông, Lào Nam Tông, Myanmar Nam Tông, Miến Điện Nam Tông, quý vị. Còn Triều Tiên Bắc Tông, Mông Cổ Bắc Tông, Trung Quốc Bắc Tông, Nhật Bản Bắc Tông. Nhưng Việt Nam mình Nam Bắc có đủ. Lại rồi năm 1940 lại sinh ra một cái tôn giáo do Tổ sư Minh Đăng Quang đó quý vị, mới dung hợp giữa Nam và Bắc Tông là ra được cái tôn giáo mới của Việt Nam luôn mà không thừa hưởng của ai hết đó, gọi là Khất Sĩ Việt Nam. Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam là quấn y thì giống Nam Tông mà tu theo Bắc Tông, quý vị thấy không? Ăn chay, Nam Tông ăn cúng ăn gì ăn nấy, nhưng ta ăn chay, quấn y, hành thì hành theo Nam Tông nhưng mà tu theo Bắc Tông. Đó quý vị, có nghĩa là dung hợp hai cái nền giáo lý lại, nó phù hợp với Việt Nam. Với Việt Nam mình có ba cái truyền thống, một truyền thống Nam Tông, một truyền thống Bắc Tông, một truyền thống là dung hợp giữa hai truyền thống đó. Vì Việt Nam mình có đủ chứ không thiếu gì trên thế giới về Phật pháp, cho Việt Nam chẳng pháo tay. Quý vị thấy đặc biệt không? Nên vì cái lý do đó mà có nhiều người tiên tri là sau này Đức Phật Di Lặc sanh ra tại Việt Nam mình. Đó quý vị, có nghĩa là Việt Nam mình thừa hưởng tất cả tinh hoa về giáo pháp của nhà Phật. Nên quý vị thấy để ý giúp đạo tràng Việt Nam mình đông nhất phải không? Quá chừng đạo tràng luôn. Không quý vị thấy nó có một cái vấn đề gì phải không? Có nghĩa là nó phải là bất thường nhưng mà nó có nguyên nhân. Tại vì Việt Nam mình có truyền thống Phật giáo cả Nam và Bắc truyền, tất cả các cái không quý vị ở Việt Nam mình có hết. Như vậy là Việt Nam mình phát triển đạo tràng tốt. Mà Đức Phật sanh ra đời là do đại sự nhân duyên, có nghĩa là đại là lớn đó quý vị, nhân duyên nhiều người, mà giờ mình đạo tràng nhiều quá quý vị, đó là giống đại sự nhân duyên phải không? Như vậy thì cũng là giống như Đức Phật sẽ sanh ra tại Việt Nam phải không? Quý vị mình sẽ thấy, chứ là khỏi cần ta tiên tri nữa. Như vậy thì cái đó là tiên tri thì có thể có, thể không, thôi kệ, mình ghi nhận đó đi, nghe không quý vị? Nếu mà Đức Phật mà sanh ra tại Việt Nam mình thôi, ôi đất nước Việt Nam mình sung sướng quá, gần sát bên Phật đó quý vị. Nhưng mà ai có duyên nhà Phật mới gặp Phật, không có duyên không gặp. Nó lạ lùng vậy đó quý vị. Hồi đó có một cái bà già ở bên Ấn Độ đó, sanh ra cùng thời Đức Phật cùng quê luôn. Cả đời tới bà chết luôn bây giờ gặp Phật. Đức Phật hồi bà đi bôn ba chỗ thì Đức Phật còn trong hoàng cung. Khi Đức Phật vô rừng tu thì bà cũng ở đó. Nhưng mà khi Đức Phật đi du quá bắt đầu bà đi buôn bán. Đức Phật đến Ba La Nại thì bà đến Tỳ Xá Ly, đến Tỳ Xá Ly thì bà đến nơi khác. Quý vị giống hệt như là rượt đuổi. Mà một vô tình với cái nghiệp đó quý vị. Bà không bao giờ gặp Phật chứ. Bà đi xong Đức Phật mới tới, bà đi xong Đức Phật mới tới, cả đời không bao giờ gặp, bà chết luôn. Không bao giờ gặp Phật, quy y Phật, bà theo đường sanh tử gì. Sanh ra tại đất Phật cùng thời Phật đó quý vị. Nhưng mà không gặp Phật là không có duyên. Chứ đừng có nói mà không sanh ra vào thời Phật nha. Không sanh ra thời Phật xui quá, còn bệnh giờ xui dữ lắm. Nên ngài Trần Quyền Trang đời nhà Đường á, đi qua Ấn Độ, đi trước Bồ Đề Đạo Tràng và nơi Tứ Động Tâm. Tứ Động Tâm có nghĩa là bốn nơi lịch sử của Đức Phật mà làm cho tâm mình xúc động. Quý vị đi quý vị xúc động thiệt. Tới Bồ Đề Đạo Tràng tự nhiên người ta khóc ha. Tới mà nơi Phật nhập Niết Bàn tự nhiên người ta động. Động tâm là xúc động chứ không phải động tâm là khởi tâm động. Có nhiều người lại tới chỗ Đức Phật thánh tích mà động tâm. Động tâm cái gì người ta nói mình bậy. Không phải. Động tâm là mình xúc động. Nhìn thấy cảnh Phật ở đây mà mình xúc động. Cảnh ở đây mà người xưa đâu mất có quý vị mình xúc động. Chứ không phải động tâm là động tâm rầm rầm kiểu chửi lộn. Không phải vậy. Người ta nói là động tâm đây là mình xúc động cái tâm mình. Bốn cái thánh tích là nơi Đức Phật sanh ra, Đức Phật thành đạo, Đức Phật chuyển pháp luân và Đức Phật nhập Niết Bàn. Là bốn cái đó quý vị. Nên mình có duyên với nhà Phật mình mới gặp Phật được quý vị. Như vậy thì cái duyên thuyết nhân duyên này chính là thuyết ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật dạy sau này quý vị mới đưa lên cái giáo lý là thập nhị nhân duyên và giáo lý của Kinh Bát Nhã. Như vậy thì đây là một cái nhân duyên mà chúng ta mới gặp nhau, có nhân duyên mới gặp Phật. Nên ngài Trần Quyền Trang mới than câu rằng đứt ruột quý vị: Phật tại thế thời ngã trầm linh, nay đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng, nang tiếng Như Lai kim sát thân. Có nghĩa là Phật ở tại thế gian này thì con còn trôi lăn mãi, khi con có được thân thì Phật đã đi rồi, buồn thay cho thân con đa nghiệp chướng, nên không nhìn thân Phật tại thế gian. Buồn quá, bệnh giờ buồn. Một trong bát nạn của chúng sanh là chúng sanh có tám cái nạn, trong đó có một cái nạn là sanh trước và sanh sau Phật. Quý vị, mình đời giờ gặp đại nạn rồi. Hỏi đại nạn gì? Đại nạn sanh sau Phật. Phật nhập diệt rồi mới sanh ra có gặp Phật đâu quý vị. Nhưng cái đó là một đại nạn, nhưng mà cũng còn hên. Hên sao? Hên hơn mấy người sanh trước Phật. Ông A Tư Đà, ông khóc trên chiếc gậy tre quý vị, cầm chiếc gậy tre mà khóc nức nở như nít. Nói quý vị hỏi sao vậy? Là buồn thay, khổ thay. Con sanh ra đời gặp Phật mà kể như chưa gặp, tại Đức Phật chưa tu thành Phật lấy gặp. Gặp Thái tử Siddhartha không quý vị? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Buồn gì con tuổi yếu, phải không quý vị? Tuổi già sức yếu, phải không quý vị? Không sống lâu để nghe lời Phật thuyết. Có nghĩa là mình tuổi già rồi, sức yếu rồi, tới lúc Đức Phật thành Phật đó thì mình chết rồi. Do đó mà những người đó xui hơn mình vậy. Mình sanh ra sao Phật, Đức Phật mất rồi đó quý vị, tức là Đức Phật nhập diệt rồi, nhưng mà giáo pháp của Đức Phật vẫn còn tồn tại tới bây giờ, mình thừa hưởng cái đó. Nhưng mà người sanh ra hồi trước Phật như Tiên A Tư Đà làm gì có vụ đó, giáo pháp Phật đâu mà học đó quý vị. Nhưng mà người ta tu được tới ngũ thông đó, Tiên A Tư Đà đó. Như vậy thì quý vị mới thấy là khi Đức Phật trước lúc nhập Niết Bàn, ngài mới nói cái bài kinh Di Giáo. Trong bài kinh Di Giáo á thì nó có để lại một cái phần là ngã nan hỏi Phật, là bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn mà vĩnh viễn rời khỏi cái cuộc sống này thì là như là cái trái đất này không còn mặt trời, không còn mặt trăng nữa, như vậy chúng con biết lấy ai để mà nương tựa, để mà tu tập? Thì Đức Phật mới nói là các con hãy lấy Ba La Đề Mộc Xoa và Pháp làm thầy. Ba La Đề Mộc Xoa tức là giới luật, Pháp tức là kinh đó. Lấy kinh và giới luật làm thầy à, quý vị. Như vậy thì bây giờ người ta mới chuyển dương giáo pháp, chuyển dương kinh điển, chuyển dương về giới, về luật cho tất cả những người tu đó làm thầy, chứ không phải thầy mình là khác à, quý vị. Đó tất nhiên là lấy chánh pháp làm thầy. Như vậy là chánh pháp là kinh, là giới, là luật, là chánh pháp. Lấy cái đó làm thầy. Nếu ai lấy đó làm thầy gọi là gieo duyên với nhà Phật. Nếu không lấy cái đó làm thầy không có gieo duyên với nhà Phật. Gieo duyên nhà Phật gặp Phật, không gieo duyên nhà Phật thì gặp A-M-A-M-Ma không quý vị. Tại vì Đức Phật dạy là nhược dĩ sắc còn ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai mà. Có nghĩa là chúng ta chạy theo những cái ngoài tâm, không phải là giới luật và giáo pháp Đức Phật đã dạy, thì không thể gieo duyên nhà Phật nữa. Không gieo duyên thì làm sao kiến là thấy được Phật, không quý vị. Do đó mà chúng ta nói lên cái từ cái nguồn gốc lịch sử của Phật để chúng ta nói về bốn cái truyền thống tín ngưỡng của Việt Nam, thì khi đó giáo pháp của nhà Phật mới truyền sang Việt Nam bằng hai cái con đường bộ và con đường thủy. Đường thủy thì truyền từ Ấn Độ đi sang theo các nhà thương buôn, còn đường bộ á thì truyền sang Trung Quốc, Lào và Campuchia. Trung Quốc truyền sang Việt Nam á quý vị, thì truyền sang bằng Phật giáo phát triển, tức là Đại Thừa Phật giáo. Do truyền sang đi theo gót diễn chinh nha, của chúng ta là bị đô hộ của ở Trung Quốc là bao nhiêu năm? Hơn 1000 năm chứ không phải 1000 đâu. Thời của Triệu Đà là bức 1000 năm rồi, sau đó lai rai hoài, mấy chục năm, mấy trăm năm cứ làm hoài, tới lui, lịch sử mình nó thấy nhiều điều đó quá quý vị. Thấy không? Đánh lên rồi thua, đánh lên hoài, lịch sử dân tộc mình dữ dội lắm đó quý vị. Nằm kế bên đất nước hùng cường, cứ đánh qua hoài, thua hoài, đánh hoài, thua hoài, thua thắng, thua hoài luôn á quý vị. Và người ta truyền đạo qua bằng con đường đó, tính con đường đi theo các gót của Viễn Chinh từ Trung Quốc đi sang. Và mạnh nhất là vào thời nhà Hán à, quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Phật giáo truyền sang Việt Nam bằng bốn cái cửa là cửa là từ Ấn Độ truyền sang bằng thương buôn là Phật giáo Nguyên Thủy, từ Trung Quốc truyền sang đó quý vị là Phật giáo phát triển là Phật giáo Đại Thừa, từ Campuchia với Lào truyền sang là Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng nó không Nguyên Thủy. Tại sao? Tại khi mà truyền lên đất nước nào thì lấy cái nền văn hóa của đất nước đó, quý vị, Phật giáo phát triển. Như vậy thì từ cái Nguyên Thủy của nhà Phật mà truyền qua các nước, truyền qua Việt Nam thì nó không giống như từ cái nền Ấn Độ truyền qua nữa, đúng không? Đi qua cái đi qua nước khác là lệch chịch chút xíu rồi, nó chuyển mình một chút xíu. Như vậy là Việt Nam mình thừa hưởng tất cả các đó. Như vậy thì trước khi Phật giáo truyền sang, tức là hơn 2200 năm trước đó quý vị, thì là chúng ta có một cái nền văn hóa tín ngưỡng dân gian hơn 4000 năm nay. Có nghĩa là tín ngưỡng dân gian ở trong dân gian. Thì tín ngưỡng dân gian là nền văn hóa gì quý vị? Hồi xưa đó ông bà mình đã đi khai quan lập ấp mà, phải không? Từ thở cha ông đi dựng nước mà ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long. Nghĩa là cha ông mình đi dựng nước, mở cõi, đây đó phá đất khai quan trồng trọt tất cả các cái khác đó quý vị. Và cái thời đó thì cái trình độ học vấn sao? Gọi là không có trình độ gì luôn, chứ không phải trình độ học vấn, chả có một chút kiến thức gì về khoa học này nọ. Mình là dân ấy, quý vị, là một cái khu vực lạc hậu, mình ra bằng đất lúa nước là nông nghiệp, quý vị, và trồng rẫy thôi. Mình có hai cái thôi, trồng rẫy, nói chung nông nghiệp là nền văn hóa lúa nước và trồng rẫy trên nương trên rẫy thôi quý vị. Thì làm gì mà có khoa học kỹ thuật này nọ, đâu phải phát triển như Ai Cập cổ đại. À, quý vị, mình đâu được Hy Lạp, Ai Cập là những cái đất nước phát triển từ thời Trung Cổ. Còn mình là gọi là dân chưa có nghiên cứu sâu về các cái khoa học, các hiện tượng tự nhiên quý vị. Nên từ đó bệnh tật xảy ra. Rồi từ đó các cái thiên nhiên như hạn hán, bão lũ, tiêu tan, mùa màng, dịch bệnh. Quý vị, thì người ta mới thấy lại trên trời sấm chớp rầm la. Không lẽ tự nhiên có sấm chớp, phải có ông thần sấm, phải không? Rồi là chớp có ông thần chớp, mưa có ông thần mưa, gió có ông thần gió, đất phải có ông thần đất. Không quý vị, bắt đầu người ta mới suy nghĩ ra. Con người mình mới suy nghĩ ra để giải thích tất cả hiện tượng của tự nhiên. Bệnh gì là có ông thần bệnh quý vị, tình yêu có nữ thần tình yêu, sắc đẹp có nữ thần sắc đẹp. Rồi mà nếu mà nắng ra mình để mà tướng tá vậy, có 12 mụ bà, 13 đức thầy. Ông nắng ra quý vị, nên nắng ra mắt mình lỡ một mí cái trách mụ bà, sao nắng mình thiếu mí. Ông mà nắng lỡ 4 mí sao nắng dư mấy mí. Quý vị thấy không? Nắng bình cái 5 ngón tay nắng dư ngón mụ bà, đó là mụ bà đó quý vị. Như mụ bà nắng, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy được là người ta cố gắng giải thích tất cả các hiện tượng tự nhiên xung quanh mình bằng cái gì quý vị? Bằng đấng siêu nhiên, nghe không quý vị? Mà sau này mình gọi là thần quyền đó. Đấng siêu nhiên là thần quyền. Ví dụ như mưa, ông thần mưa, ông phái mưa, mưa quý vị, ông không ghét chỗ nào nghỉ mưa, hạn chơi cho vui vậy đó, phải không? Rồi đó là bệnh tật ở đâu là ông thần bệnh tật phủ một màu đen lên cái rồi quý vị ơi, dịch bệnh. Hồi thời Trung Cổ có những nơi châu Âu dịch bệnh xảy ra chết mấy triệu người, ghê gớm. Như bệnh dịch tả truyền ghê gớm, truyền rất là nhanh, giống hệt như Ebola rồi mình kỳ đó, H5N1 rồi quý vị, truyền rất là nhanh. Nếu mà không phải khoa học hiện đại, nó truyền nó hủy diệt cả một khu vực luôn, chứ không phải là chuyện đơn giản. Tại nó truyền qua bằng hơi thở, truyền qua gió mà quý vị, truyền qua là phát tán trong không gian mà, nên nó rất là nhanh, nhất là chỗ cộng đồng đông người đó. Như vậy thì quý vị mới thấy là từ đó hình thành nên một cái sự tín ngưỡng, gọi là tín ngưỡng của dân gian. Quý vị, tín ngưỡng dân gian thì tín ngưỡng kiểu đó đó, bắt đầu vô bếp muốn nấu cơm chín, nấu cơm ngon thờ ông Táo, đúng không? Là xuống sông thì có bà Tỷ, lên núi thì có ông Sơn Thần, dưới núi thì có ông Phổ Thần, trên cây thì có ông Thọ Thần, đúng chưa? Nhà có ông Gia Thần, quý vị, chỗ nào cũng có hết trơn á. Như vậy là chỗ các chỗ có vị thần. Nhưng mà người ta lại tin tưởng một cái thứ hai, nói ông thần này có quyền tất cả trong cái lĩnh vực của ông. Bây giờ ví dụ như năm ông ngũ phương ngũ thổ thần tài thổ địa, năm em phải không, thì trong đó là có hai ông được ta biết tới nhiều nhất trong năm anh em là ông thổ thần và ông thần tài, đó hai anh em ruột đó. Như vậy ông thổ thần thì cai quản đất đai mùa màng chúng hay không, nó sâu rậy không là do ông thổ thần nha. Không, quý vị, như vậy là ông có quyền cai quản đất đai trị vì, và ông thần tài có quyền cho tài cho lộc và không cho. Rồi ông thọ, mấy vị, ông thọ này không phải là ông thần cây, mà ông thọ là thọ mạng, ông cho cái tuổi thọ mình. Rồi ông thần hạnh phúc, ông vị phúc lộc thọ, ông thần hạnh phúc, có nghĩa là ổng cho hạnh phúc ai thì cái người đó quý vị an ổn hạnh phúc lắm. Con không vậy, dâu nó không đánh số đề, con còn học kỹ sư bác sĩ không à. Mà ổng giá quả cho ai rồi một cái quý vị ơi, nhà cửa nhà sập bìm bìm leo luôn, nào bệnh cái bệnh ung thư không à, con quậy chồng nhậu rượu xỉn bán nhà cầm đất quý vị, cái đó là ông thần hạnh phúc không tới đó quý vị, đó là ông gọi là ông thần dữ dội tới rồi. Chiến tranh có một phần chiến tranh không quý vị, hòa bình có một phần hòa bình, nên ông thần hòa bình đánh với ông thần chiến tranh hoài, đánh liên tục luôn. Bởi có cái chuyện là sơn tinh với thủy tinh đó quý vị thấy không à, sơn tinh thì ở trên núi, thủy tinh dưới nước không quý vị. Do đó mà thủy tinh dâng lên tới đâu, hồi xưa mình bão lũ nhiều lục lội lên quý vị, nếu không có ông thần sơn tinh thì làm sao mà chúng ta có thể sống được, thủy tinh nhận chìm hết luôn. Nên chuyện sơn tinh thủy tinh truyền thiết, nói chung là có tất cả các vị thần điều chủ một cai quản một cái vị trí đó. Như vậy người ta gọi là tín ngưỡng dân gian. À, tín ngưỡng dân gian là xuất phát từ mà giải thích hiện tượng tự nhiên được, bắt đầu người ta tìm ma thần linh để người ta giải thích hiện tượng tự nhiên. Nói như vậy mình không có nghĩa là không có thần. Khi mà Đức Phật chứng đạo 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, Ngài mới chứng được Tam Minh, Thiên Nhãn Minh, Túc Mạng Minh và Lậu Tận Minh. Nên Ngài biết được tất cả các cái tồn tại trong Pháp giới, cái gì tồn tại trong Pháp giới quý vị. Nên Ngài nói là có Túc Mạng Minh, Ngài biết các nẻo luân hồi quý vị. Ngài mới nói là trong đó có 6 nẻo luân hồi và một cái nẻo nữa là thân chúng ấm. Như vậy địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, trong đó cõi Atula là cõi thần đó quý vị. Như vậy Đức Phật xác định cõi thần có, không phải không có. Nhưng mà ông thần của dân gian với thần ở trong kinh lại khác nhau à, quý vị. Thần trong kinh là do phước duyên khi mà còn sống Ngài đã tạo gì, bây giờ chết đi thành một cái vị thần tương ứng được ta cúng cho ăn. Có nghĩa là không phải cần phải làm gì hết, như bà chúa xứ quý vị thấy cúng ngày nào cũng cúng hết. Rồi như ông thổ thần ở ngoài cái miếu ở đầu làng vậy, năm kiếm nải chuối kiếm khó à nghe. Nhằm khi cái miếu thổ thần mà ngang có mấy gan, mà cao mấy gan à quý vị. Lâu lâu cúng dĩa trái cây, hiếm lắm, hiếm khi lắm. Nhưng mà miếu bà chúa xứ ở Châu Đốc rồi quý vị, liên tục ngày nào như cúng tấp nập luôn, là cái phước của mỗi vị khác nhau để hưởng đó quý vị. Như vậy thì vị thần ở trong kinh của nhà Phật là cái vị thần trong cảnh giới của Atula có thật, thiên thần địa thần nhân thần có đủ hết quý vị. Nhưng mà do phước nghiệp của các ngài sanh ra hưởng phước của chúng sanh, các vị thần đôi lúc hộ pháp, đôi lúc hành đạo Bồ Tát tu tập nữa quý vị. Đó quý vị, có thiện thần có ác thần chứ không phải là thiện thần không, nó chia ra. Đâu quý vị, như vậy thì cái vị thần ở trong kinh điển nhà Phật không phải vị thần của dân gian. Vị thần dân gian là một vị thần có quyền ban phước và giáng họa, cho nên mình cầu khẩn. Nhưng mà vị thần của trong kinh điển nhà Phật có vị thần, nhưng mà vị thần này do phước nghiệp mà thành vị thần khác nhau, nên có quyền lực khác nhau và có cái công năng khác nhau đối với vị đó quý vị. Do đó cũng là vị thần nhưng không phải thần ở trong dân gian. Thần trong dân gian cái đó là thần quyền, còn thần trong nhà Phật là thần của cảnh giới sanh tử luân hồi, của cảnh giới Atula. Như vậy có thần phải không? Có hết đó quý vị. Thần thổ, thần thiên, thần thọ, thần có đủ hết, không thiếu hết. Giống như dân gian về cái mặt có hiện diện, nhưng mà khác trong dân gian về cái quyền quy. Nha quý vị, dân gian mình cứ tưởng là quyền quy có gì cậu nấy nha quý vị. Từ đó chúng ta cầu tùm lum phải không quý vị? Muốn thọ mạng cái đầu cầu ông đem tượng ba tượng phước lộc thọ về thờ. Đó quý vị thấy không? Muốn có tài thì bắt đầu là cúng ông thần tài thổ địa. Quý vị thấy không? Rồi á là muốn cho người ta độ mình này nọ, cúng cháu ghế mùng 6, 16, 12 rồi đó. À, tất cả các cái đó là theo tín ngưỡng của dân gian. Quý vị thấy hình thành qua nhiều năm cái tín tưởng dân gian và ăn sâu vào trong tâm thức của chúng sanh về tín ngưỡng dân gian này. Chúng ta có hơn 4.000 năm lịch sử tín ngưỡng dân gian, cũng đi theo chiều dài lịch sử 4.000 năm y chang vậy, nó ăn sâu vào tận xương tận cốt của mình luôn quý vị. Cái gì mình đi ra mình cũng nghĩ vậy chứ, có người nghĩ nhiều, người nghĩ ít thôi quý vị. Rồi là tín ngưỡng dân gian. Như vậy thì theo kinh điển nhà Phật có thần nhưng không có thần quyền nha. Ông thần không thể nào gánh quả cho mình và không thể nào ban phước cho mình được, đúng không quý vị? Mà vị thần đó có thần thông thì có đó quý vị. Nhưng mà thần thông không giải quyết được nghiệp lực, đúng không quý vị? Thần thông không giải quyết được nghiệp lực. Các vị có thần thông vẫn sanh già bệnh chết như thường. Ví dụ như một Kiền Liên, Xá Lợi Phất, thần thông quá chừng chừng luôn phải không? Nhưng cuối cùng các ngài cũng phải sanh già bệnh chết vậy, đúng không quý vị thấy không? Thần thông không thắng được nghiệp lực, nên các vị thần cũng vậy thôi. Các vị thần cũng có nghiệp của các vị đó, các vị cũng hết phước của thần sẽ sanh qua cảnh giới khác à, quý vị. Nên các vị đó không thể gọi là thần quyền, không có thể quyền năng được tất cả các cái. nên vị thần của dân gian Việt Nam và thần thoại Hy Lạp lại khác hơn. Trong cái thần thoại Hy Lạp có hệ thống là đa thần và nhất thần giáo. Mình ở đây cũng vậy nếu quý vị, cũng có đa thần và nhất thần nên khác nhau có chút xíu thôi, nhưng mà đại loại cũng tín ngưỡng dân gian mà tín ngưỡng giống nhau. Mình đang giữ bên Tây Âu tín ngưỡng cũng y chát vậy à. Quý vị, nữ thần tình yêu rồi nữ thần là hạnh phúc rồi ông thần chiến tranh, thần hòa bình cũng y chang vậy hết đó quý vị. Như vậy đó là gọi là tín ngưỡng dân gian. Và khi trước là công nguyên nó quý vị là khoảng hơn 600 năm thì xuất hiện của bên Trung Quốc có hai cái tôn giáo xuất hiện do hai vị giáo chủ xuất sắc vào thời đó. Tất nhiên là một cái vị tất nhiên là Khổng giáo và vị thứ hai gọi là Lão giáo, tức là Đức Khổng Tử và Đức Lão Tử đưa ra hai cái tư tưởng vào thời đó là thời loạn của Trung Quốc nha, thời của Xuân Thu Chiến Quốc, dài dài là thời loạn Trung Quốc. Trung Quốc là một đất nước mà đa sắc tộc và nhiều cái lãnh thổ rất là rộng lớn khác nhau, nên mỗi ai nấy xưng hùng xưng bá, quý vị thấy không? Đó là thời của là Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc, nó tồn tại 6 nước. Vào thời Đông Ngô thì là tồn tại ba nước là bên Lưu Bị, Tào Tháo với Tôn Quyền đó, quý vị thấy không? Đó, nên La Quán Trung mới viết lên cái bộ sử gọi Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. La Quán Trung là học trò của Thi Nại Am đó, mà Thi Nại Am là người viết ra cái quyển Thủy Hử 108 Diện Hùng Lương Sơn Bạc đó. Như vậy thì mình mới thấy là lịch sử của Trung Quốc là lịch sử đấu nhau, đánh nhau, đấm nhau, y đùng để tranh giành lãnh thổ đó, quý vị. Do đó mới xuất hiện là hai cái tư tưởng vào thời đó. Và tư tưởng thứ nhất là cái tư tưởng là bình ổn thiên hạ bằng những giáo thiết, là bằng những quy định, bằng những cái lễ nghi của vị. Đó gọi là tam can ngũ thường do Đức Khổng Tử lập ra, nghĩa là quân thần phụ tử phu thê can. Nó nghĩa là vua và tôi phải có cái lễ nghĩa như thế nào, phụ tử là cha con phải lễ nghĩa như thế nào, đó là truyền thống hiếu đạo đó. Và là vợ chồng cái đạo tào khang như thế nào, gọi là tam can ngũ thường là nhân lễ nghĩa chí tính. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, có nghĩa là ông đưa ra một cái khuôn khổ của như là luật vậy đó. Nó một khuôn khổ mà không phải luật, cái gì đạo đức, khuôn khổ của đạo đức của làm con người. Anh phải có lòng nhân, anh phải có lễ, tức như là cái bên ngoài của vị lễ nghi á, phải có nghĩa, tức là phải có chữ tình đó quý vị. Tình nghĩa ở phải, nghĩa tức là lẽ phải đó. Rồi phải có trí, cái trí là tức là trí tuệ của mình, là ý chí phấn đấu, tức là mình phải có học thức đó quý vị. Và có cái chữ tính, có nghĩa là mình phải trung thực, có nghĩa là ông đưa ra năm cái để cho bình ổn xã hội. Nếu xã hội không có năm cái đó tất loạn. Cái gì gọi là nhân lễ nghĩa chí tính, ta mới đưa vào liền các cái nhà cầm quyền, tức là chính thể lúc đó ta mới đưa vào liền. Tại vì an ổn lòng dân, quý vị, dân đấu tranh hoài sẽ được đưa ra năm cái này. Cái gì? Vua tôi phải phục vua, quý vị. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử vong bất hiếu. Ta nghe cái đó quý vị, bắt đầu ta đâu dám cãi vua đâu. Nên đó là ông vua là gọi là trung ương tập quyền, có nghĩa là trên trung ương nắm tất cả các quyền lực, nói gì phải nghe đó, thần dân phải nghe đó, theo tinh thần của Khổng giáo đó quý vị. Nếu anh mà không đúng như vậy quý vị, anh đã ngoài cái chữ lễ nghĩa rồi, anh không có còn cái gì nữa để sống làm người hết trơn quý vị, không thể gọi là quân tử được. Quân tử đạo hữu tam ngã vô năng yên đó. Quý vị, như vậy thì ba cái quân thần phụ thử phu tê can này và nhân lễ nghĩa chí tính là người ta phải nương vào đó. Đó quý vị, đưa ra một cái tín ngưỡng gọi là tín ngưỡng của Khổng giáo, có nghĩa là ta lấy những cái quy định mực thước của đạo đức để làm nên bình ổn của xã hội. Và thời đó xuất hiện ra một cái thứ hai nữa quý vị, là Tôn Tẩn thời Xưng Thu Chiến Quốc mà ta gọi là Tôn Tử. Thì ông này ông không có theo cái tinh thần của Khổng giáo quý vị, mà ông nói là bây giờ người ta đang chiến tranh ì đùng vậy đó, mà ông đem ra nhân lễ nghĩa chí tính sao được. Anh phải đứng ra anh dẹp xung quanh hết trơn đó quý vị, nên làm nên hòa bình. Nên loạn 12 sứ quân của Việt Nam là Đinh Bộ Lĩnh mình đứng lên đó quý vị, mở ra triều đại của nhà Đinh đó. Nên tư tưởng của ông Tôn Tẩn á, biết Tôn Tẩn bằng nguyên vào thời Xưng Thu Chiến Quốc á, thì ông là lấy chiến tranh để làm nên hòa bình, có nghĩa là đánh dẹp hết thì mới hòa bình được, chứ giờ nó loạn hết trơn mà sao nói năng nghe nữa đó quý vị, đánh lộn nhau hết trơn. Bây giờ mình phải sức mạnh đánh ra dẹp hết làm nên hòa bình. Như vậy là ông chế ra, ông nghĩ ra chế ra được là 36 cách để dẹp loạn, ta gọi là tam thập lục kế, phải không? Cái kế cuối cùng ta hay mà áp dụng quý vị, gọi là kế dĩ đào di thượng, có nghĩa là kế chạy trốn là thượng sách, ai đánh mình giọt trốn né là thượng sách, đâu có đụng chạm gì mình đâu, phải không? Như vậy là 36 kế xuất phát từ đó, là 36 cái để làm nên hòa bình, để là chiến thắng được người khác. Nhưng mà cái đó nó vẫn tồn tại tới ngày nay. Và song song bên cạnh đó có một cái tư tưởng phóng khoáng hơn, đó là tư tưởng của lão giáo Đức Lão Tử. Ngài á quý vị, mẹ có thai ở trong bào thai á, là 70 năm mới sanh ra Ngài. Ai có thai 70 năm không? Khi sanh ra Ngài trở thành ông già, quý vị, gọi là ấu lão á. Ngài sanh ra trở thành ông già râu ria tùm lum, chừng 70 năm có thai bào thai mẹ mà. Trời ơi, chắc là bà mẹ của Đức Lão Tử chắc cũng khổ dữ lắm. Mình mang thai á, là có hơn 9 tháng thôi, mà than trời than đất, có người than dữ lắm mà. Bà mang thai tới 70 năm quý vị. Nên sau này có câu là thất thập cổ lai hy, có nghĩa là 70 năm mang thai là xưa nay rất là hy hữu. Cái người đời mình nghe câu đó ba chớp ba nhán, nó thất thập cổ lai hy là sống 70 năm là hiếm lắm. Hiếm đâu hiếm, mà xưa ta sống cả 100-200 năm thiếu gì. Ông Bành Tổ sống 800 năm nữa mà. Đúng không quý vị? Thất thập cổ lai hy nghĩa là mang thai 70 năm như thế này là xưa nay hy hữu, không bao giờ có. Đúng không quý vị? Chứ 70 tuổi có hy hữu không? Bây giờ đếm đây 70 tuổi nhiều lắm, có hy hữu đâu. Đúng không quý vị thấy không? Chứ đâu phải thật. Thất thập cổ lai hy là xưa nay 70 tuổi là hy hữu, không phải. Thiếu gì người ra đếm rồi, đếm trong đạo tràng 70 tuổi nhiều lắm quý vị, 80-90 có nữa. Như vậy là 70 năm mang thai là điều hy hữu, nên nó thất thập cổ lai hy, cái dân gian mình truyền qua cái quốc cái vô tuổi họ luôn à. Quý vị thấy không? Như vậy thì Lão Tử ngày ra ngày mới thấy cái xã hội gì đó, ngày mới ra là truyền bá cái đạo gọi là đạo lão, nghĩa là vô vi như vô bất vi đó, cầu như không cầu, thi ân bất cầu báo, mới sanh ra hai cái vấn đề của gì. Ngài tu theo tiên đạo và tu theo pháp thực bùa chú. Đạo lão chia ra hai hướng là người á quý vị, mà tu theo lão giáo là chia ra hai cái gọi là đạo giáo đó. Đúng quý vị, thấy tất cả các môn phái, mà môn phái Nga Mi rồi môn là phái gì ở Võ Đan rồi đó, ta tu á quý vị. Nên có những cái người bên Trung Quốc là thời đó lão giáo rất là thịnh hành, ta tịch đơn luyện cốc, sống trường sanh bất lão quý vị, cả ngàn năm, 700-800 năm, 300-400 năm là chuyện bình thường rồi. Cái thứ hai là phép thực bùa chú, tất cả các cái đó mới sanh ra ở Trung Quốc, đúng không quý vị? Và từ đó bắt đầu mới truyền sang Việt Nam trên cái gót diễn chinh, và truyền sang bằng con đường tự nhiên, không theo là chiến đấu, đúng không quý vị? Và ta truyền theo bằng con đường là trốn sang đất nước khác để truyền đạo. Thì từ đó mới truyền sang Việt Nam là Khổng giáo thì truyền sang bằng con đường diễn chinh tại vườn nhà cầm quyền, còn lão giáo thì truyền sang con đường tự nhiên, quý vị, tự nhiên truyền à, tư tưởng hay quá, tự nhiên truyền à, vô vi như vô bất vi, làm như không làm, thi ân bất cầu báo, nên không đánh nó cũng chết, khỏi mất công trả thù, giết sao nó cũng chết mà giết nó, không có gì mình thù hận nó phải không, mình giết nó, bây giờ mình không giết nó 70-80 năm sau nó cũng chết nè, giống như giết à, khỏi công giết, khỏi thù mất công. Tinh thần của lão giáo có gì, vô vi như vô bất vi, nó làm như không làm, thi ân bất cầu báo, cái gì làm nó cũng chết, không làm nó cũng chết thôi, cái gì tất cả cái trở về không hết à, có nghĩa là, nhưng mà không đó không bắt nhã khác nhau, cái gì không đó tất cả các về không là lệch bên này nghe, không đó không lệch bên, không bắt nhã, trong cái không có cái có, trong cái có cái không là nó khác, còn không để lệch bên tất cả về không hết đâu quý vị, nên đánh không có dạng pháp hết, về không hết, vô vi mà tu vô vi mà. Nên Ngài viết ra ba cái quyển của Đạo Đức Kinh đó quý vị. Ở trong đó nói là lão giáo viết ra vậy. Như vậy thì truyền sang Việt Nam mình, đó từ đó mới truyền sang Việt Nam mình. Nãy giờ chúng ta nói là truyền sang Việt Nam bằng ba hình thức phải không? Rồi một hình thức thứ tư nữa. Việt Nam mình có cái tín ngưỡng dân gian thì Trung Quốc cũng có tín ngưỡng dân gian. Nên tín ngưỡng dân gian mình lại pha tạp giữa hai dòng tín ngưỡng dân gian. Một dòng tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc và một dòng tín ngưỡng dân gian của Việt Nam hòa trộn vào nhau thành nền tín ngưỡng dân gian mới của Việt Nam mình. Nên xuất phát nền tín ngưỡng dân gian của mình là nền tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc cộng với Việt Nam. Như vậy thì nền tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc cũng y y như mình vậy đó quý vị. Nhưng mà có cái khác, vào năm Quang Tự thứ 9 của Trung Quốc quý vị, vào một cái môn miếu cổ, người ta mới thấy cuốn kinh mà nãy chú có đề cập đó. Cuốn kinh đó gọi là Địa Mẫu Chân Kinh, trong đó viết bằng chữ Hán: Bàn cổ sơ phân tự đương tôn, âm dương nhị khí phối thàng hôn, quý vị vân vân đó. Ta mới dịch ra tiếng Việt là: Phủ Hấn Chung nơi huyện thành cổ, tỉnh Thiểm Tây miếu cổ ứng linh, thượng tầng tỏa ánh quang minh, chim loan mẫu ngự truyền kinh răng đời, quý vị vân vân. nên những cái đó tức là kinh Địa Mẫu thì thuộc về dòng tín ngưỡng đó, gọi là dòng tín ngưỡng của dân gian Trung Quốc mà truyền sang Việt Nam mình, và phối hợp với nền tin tưởng của về là thần giáo của Việt Nam mình đó quý vị. Có nghĩa là từ sơ khai cộng nền tín ngưỡng này, người ta trở thành nền một cái tín ngưỡng riêng của tín ngưỡng dân gian. Vậy thì thời đó gọi là tín ngưỡng dân gian đó quý vị, truyền không bao giờ mà chúng ta có thể thay đổi được đâu. Nghĩa là tín ngưỡng dân gian quý vị, chúng ta sẽ lấy cái tín ngưỡng đó mà hòa nhập thôi, chứ không bao giờ. Tại vì dân gian đã truyền dân chúng nhiều đời rồi, ta đã tin tưởng điều đó quý vị, mà lòng tin người không thể thay đổi được một sớm một chiều. Do đó truyền sang Việt Nam đó tín ngưỡng dân gian thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tín ngưỡng của Lão giáo. Cái thứ ba nữa là tín ngưỡng của Khổng giáo. Thứ tư nữa là tín ngưỡng của Phật giáo. Nhưng mà tại sao ta gọi chỉ có tam giáo thôi quý vị? Tại người ta không tính tín ngưỡng dân gian trong đó quý vị. Ta tính ba cái luồng tư tưởng lớn, tư tưởng của Khổng, Lão và tư tưởng của Thích giáo, có nghĩa là của Phật giáo thôi. Ba cái luồng tin tưởng đó. Như vậy thì các cái điều mà nãy giờ các cái vị đại diện nói đó quý vị, cái thứ nhất là thờ Độ Mạng nè, thờ ông Táo nè, rồi ông lên nè, rồi bà xuống bùa chú phép thực coi tay coi bói thuộc gì, cái tín ngưỡng nào cái gì. Tín ngưỡng đó tín ngưỡng của dân gian và Lão giáo, chứ không phải của Khổng giáo nha. Tín ngưỡng của dân gian và Lão giáo là phép thực bùa chú cúng bái đó, phù phép. Quý vị thấy coi mấy bộ phim ma không, các cái vị đạo sĩ tu sĩ của Lão giáo quý vị giả bùa đó, phóng dáng lá bùa rồi lên đó, đó là tín ngưỡng của Lão giáo nha. Quý vị thấy không? Rồi một số cái như vậy là khi mà truyền sang Việt Nam mình và đạo Phật truyền sang Việt Nam, đạo Phật như là một luồng nước truyền tới đâu quý vị, chạy bích kẻ tới đó. Có nghĩa là đạo Phật mình như nước, tánh là tánh thủy mà, đạo Phật là tánh thủy, gặp va quý vị là nhiệt độ lạnh thì đông lại thành nước đá, gặp nóng thì bay hơi lên thành thể hơi. Đó quý vị, nhiệt độ bình thường là thể lỏng. Không, quý vị chảy khắp muôn nơi sông gạch, hang cùng ngõ hẻm, chảy qua chỗ dơ nước cũng chảy luôn, chảy chỗ sạch nước cũng chảy luôn. Và nước có công năng làm tịnh hóa tất cả các cái chất dơ bẩn. Không, quý vị, biển mà, đại dương là nơi là rửa tất cả các cái dơ bẩn. Nước có để cho mình uống, để mình sống, và nước để tắm cho nó sạch sẽ. Không, quý vị, như vậy đạo Phật cũng ví như nước vậy đó, mới truyền trong bốn cái nền văn hóa này. Đạo Phật mới truyền ở trong đó, nên từ đó chuyển hóa nền văn hóa của dân gian thành nền văn hóa của Phật giáo. Bây giờ ví dụ như Phật giáo truyền sang miền Bắc, trước đó miền Bắc có thờ bốn cái vị phần, thần là Pháp Lôi, Pháp Vũ, Pháp Vân và Pháp Điển, phải không? Lôi, Vũ, Vân, Điển. Như vậy là có bốn cái vị phần là sấm chớp mưa gió đó, đúng không quý vị? Là đạo Phật ở miền Bắc ta thờ bốn cái vị thần, ta tín ngưỡng ghê gớm lắm. Như vậy mà đạo Phật truyền đến ta thờ bốn vị thần thành bốn vị Phật quý vị. Phật Pháp Vân, Pháp Lôi, Pháp Vũ, Pháp Điển, thành bốn vị Phật. Tức là từ cái tín ngưỡng dân gian về thần giáo mà chuyển sang thành là vị Phật của Phật giáo. Do đó khi mà truyền từ Trung Quốc đi sang đây đó quý vị, truyền từ tín ngưỡng của dân gian là Địa Mẫu đó quý vị, thì người ta mới gọi là Phật Mẫu quý vị, có nghe từ đó chưa? Tức là chuyển từ nền văn hóa của dân gian thành nền văn hóa của Phật giáo, ta tin tưởng như là một vị Phật cổ đó quý vị. Tại vì ta dựa vào bàn cổ sơ phân tự đương tôn âm dương nhị thí phối thằng hôn mà, nghĩa là có từ thời bàn cổ là như một vị cổ Phật, nên có nhiều người ta tin tưởng tín ngưỡng nó như là một vị cổ Phật, là ta tưởng như là Phật ta lại Phật thôi. Thì cái đó là văn hóa của Phật giáo đã chuyển hóa nền văn hóa của dân gian đó quý vị, thấy không? Như vậy cái thứ hai nữa là ví dụ như vấn đề cúng sao, vấn đề cầu an cầu siêu, cúng sao cúng tam tai, thì thường thì nền văn hóa đó là văn hóa của Lão giáo. Nếu mà cúng sao là cúng theo ngày quý vị, ví dụ như là sao La Hầu thì cúng mùng 8, sao Thái Bạch cúng 15, rồi 18 thì sao gì, phải không? Sao La Hầu phải 18 biết chắc đó. Như vậy thì đại loại là một sao thì có một cái ngày cúng khác nhau vậy quý vị, và có một cái bài vị nghe là cung thỉnh La Hầu Kim Tinh An Ngự Tọa gì đó, có một cái bài và cái màu của nó. Quý vị, mỗi sao thì có cái màu, ví dụ sao Hỏa thì màu đỏ, quý vị thấy không? Sao Hướng Tây thì màu vàng, theo kim quả thủy mộc thổ mà, nó có cái màu trong đó. Như vậy ta cúng xây qua cái hướng đó, để mà cúng lại như lại đốt như ngọn đèn cầy quý vị, và cung thỉnh cái vị thần sao đó xuống để giải sao giải hạn cho mình. Nhưng mà khi truyền sang văn hóa của Phật giáo, Phật giáo đâu có bỏ văn hóa dân gian quý vị, tại vì tất cả nền văn hóa của dân gian thì người ta đã tín ngưỡng ở trong tư tưởng ta rồi, không bỏ được. Do đó mà khi tất cả kinh điển của nhà Phật mà viết bằng những cái từ ngữ đó quý vị, như nghiệp là cạt ma rồi đó, tất cả các cái đều xuất phát từ kinh điển Vệ Đà và Upanishad vào thời trước Đức Phật hết á. Ấn Độ có hai hệ thống kinh điển Vệ Đà và kinh điển Upanishad, cũng nói nhân quả nghiệp báo đầy đủ, chứ người ta không nói thiếu gì, mà không phải như Đức Phật nói quý vị. Ta bằng cái trí của người ta ta nói, bằng trí là phàm phu trí nói, nhưng mà Đức Phật dùng những cái ngôn ngữ từ ngữ trong kinh điển đó, Đức Phật nói lại à quý vị, bằng cặp ma là nghiệp báo, rồi nhân quả luân hồi đủ hết, Đức Phật nói lại hết cái gì mà hoàn toàn khác trong kinh điển Vệ Đà của Upanishad. Bây giờ người ta mới là quay về lại, ta nói là Phật giáo xuất phát từ các hệ thống kinh điển Vệ Đà của Upanishad, tại vì từ ngữ lấy từ trong đó. À, sai, không đúng cái gì. Mà Đức Phật đã dựa vào nền tín ngưỡng của dân gian để ngài chuyển hóa nên cho gần gũi với người ta. Ta nói vấn đề đó thẳng rồi đó, hồi xưa nay Đức Phật chấp nhận điều đó và Đức Phật đã chỉnh lại cho nó đúng với chân lý. Nghe không quý vị? Nên cái đó là để cho người ta tiếp nhận, chứ mình nói hoàn toàn mới ta không chịu nhận đâu quý vị. Tại nào tới giờ rồi, giờ nào giờ ta cúng sao tôi nghĩ cúng, ta ai chịu? Nghĩ cúng ta lén lén ta cúng. Nghĩ đi xem bói lén lén đi xem ai làm gì tôi. Giờ tôi kêu là đừng tin, nhưng mà kêu mấy người đừng tin, nhưng mà tối tối 12 giờ khuya tôi lại nhận thầy tôi coi ai làm tôi. À, quý vị thấy có thấy cái điều đó không? Đó là một sự thật đó. Nên có nhiều người bài bác, quý vị ơi, bằng ngày bài bác quá trời luôn, lại nhận thầy bói thấy ngồi đó coi đó. Quý vị tin không? Ta ngoài miệng ta nói vậy đó, nhưng mà ta tín ngưỡng nó đang sâu vào trong tư tưởng là bao nhiêu ngàn năm nay rồi. À, quý vị, mình nói lên sự thật à, chứ mình không nói lên cái gì chứ, tin tưởng bao ngàn năm nay rồi. Vì lý do đó mà đạo Phật không bỏ cuốn sao là chỗ đó, không phải sợ mất Phật tử đâu quý vị, mà tại đó là nền văn hóa của dân gian. Nên đạo Phật đã tiếp nhận nền văn hóa dân gian đó vô chùa cúng. Quý vị cúng sao chùa khác nha, giải hạn chùa khác à. Ông chùa giải hạn á, cúng sao á, giải hạn á, cũng tượng Dược Sư, tượng Đức Phật Thích Ca, cúng đèn cho Phật, tụng kinh Phật, cúng sao tụng kinh Phật, không có phải không? Có bài nào mà tụng cái kinh của ông sao nào không? Không có không? Cúng sao tụng kinh Phật cầu an cầu siêu, Phật tử cúng dường dân đèn cho Phật lại sám hối. À, quý vị không thấy không? Nó khác nhau rõ ràng, đâu có còn mê tín dị đoan đây nữa quý vị. Mà chuyển nền văn hóa của dân gian thành cái nghi lễ của Phật giáo vậy, cúng sao, cúng hạn. Nên có ai đó nói là chùa cúng sao hạn là mê tín thì người này vội, vội nói quý vị. Thực ra là chùa muốn chuyển nền văn hóa tín ngưỡng của dân gian từ thần giáo sang Phật giáo mà thôi, gọi là tiếp biến văn hóa. Đạo Phật phải đi tới đâu phải làm trách nhiệm làm đó, mà nếu không làm đó mất hết, người ta không theo. Nói vậy không theo thì làm sao mà chánh pháp tồn tại, đúng không? Quý vị thấy là cúng sao chùa có bao giờ cúng cái gì thần giáo trong đó đâu, mà cái tụng kinh Phật lại Phật rồi cầu an cầu siêu thôi mà. Đó là nghi lễ Phật giáo đúng không? Hoàn toàn là nghi lễ Phật giáo. Tại tôi theo dõi mà, tôi thấy tất cả chùa làm nghi lễ Phật giáo hết chứ không còn làm. Nhưng mà cũng có một số nơi đó quý vị, ở nông thôn rồi đó, ta cũng còn làm lai lai một chút. Nhưng mà hy vọng từ từ người ta sẽ chuyển biến cái nền văn hóa này. Còn quý vị nói là chùa có coi không? Trời, ông thầy cất cũng coi ngài như vậy. Thực ra cất có coi ngài coi tướng không? Có phải không? À, quý vị, như vậy là xuất phát từ gốc của Ấn Độ. Có phải là cái môn ma y thần tướng là phải xuất phát từ Ấn Độ không? Đúng quý vị. Cái thứ nhất á, là giải mộng Điền Chiêm Bao nè. Có phải bà hoàng hậu ma gia nhìn vô ngôi thấy voi sáu ngà bay vào hông mặt của bà không? Cái đó lịch sử có ghi không? Có phải không? Vậy là điềm giải mộng mới dính vào đâu? Dính bói phải không? À, quý vị, người giải theo kiểu khác mà, mình vậy cũng giải vậy. Cái thứ hai nữa, khi Thái tử Siddhartha sanh ra có phải là mời ông tiên A Tư Đà về coi tướng không? Phải môn ma y thần tướng chưa? À, quý vị, đúng không? Coi tướng Thái tử. Như vậy là ngài A Nan nằm mộng thấy mười bao nhiêu cái điềm mộng đó là Đức Phật đã giải cho ngài, ngài A Nan đó. Quý vị thấy không? Tất cả đó đều xuất phát từ nền văn hóa dân gian của Ấn Độ cả. Mà nhà Phật không bỏ điều đó quý vị, nương vào đó để giải thích theo nghiệp quả, nghiệp thức chúng sanh và tập khí của chúng sanh, nghiệp lực của chúng sanh mà sanh ra. Do đó bây giờ chúng ta nói là coi tai coi bói gọi là mê tín dị đoan. Ví dụ vậy quý vị, đúng nó là mê tín dị đoan, nhưng mà một cái chừng mực nào đó xét về mặt nhân quả. Bây giờ ví dụ nha, nhân là kiếp xưa mình có cúng dường cho Phật tượng Phật, đắp y Phật, trang hoàng địa Phật, đem qua chúng Phật, hạnh nhẫn nhục và bố thí. Kiếp này sanh ra cái tướng mình đoan nghiêm đẹp vậy, ta mới thấy tướng mình đoan nghiêm đẹp, ta suy ngược lại. Hồi xưa mình đã từng làm đó theo kinh nhân quả ba đời, thì thầy bói cũng dựa vào đó, ta coi mà cái gì. Thấy tướng sang là mình biết rồi, kiếp trước làm sao, nói danh dách phải không? Thấy giờ mà ăn chay nằm đất hiền lành là biết mình hên không rồi. Mà thấy người nào mà mặt nhăn nhăn dữ thế nào không xui à. Mặt này mặt xui rồi, không gì thấy không? Nổi sân rồi là xui rồi, mai mốt thế nào nổi sân lên nhồi máu cơ tim đứt bóng giữa chừng à. Phải không? Này phải quá, phải giải phải không? Như vậy thì nó cũng nương vào từ cái nền văn hóa đó, không quý vị? Như vậy thì những cái nền văn hóa của dân gian mà nó trở thành văn hóa, mình đã gọi văn hóa là nó thành nét đẹp rồi. Văn hóa rất là nét đẹp quý vị. Nên ta gọi là văn hóa, định nghĩa của văn hóa là tinh túy, là những cái đẹp của một dân tộc, của một tập thể nào đó mà nó tồn tại được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mới gọi là văn hóa. Nhưng song song bên cạnh đó số tín ngưỡng dân gian và những cái là nó sẽ không hay, ví dụ như giết trâu giết bò, cúng tế thần linh đồ vân vân đó quý vị. Như vậy thì khi mà nền văn hóa Phật giáo vô là bắt đầu chắc lọc. Nền văn hóa Phật giáo không phải là lấy hết tất cả các cái gọi là tiếp biến văn hóa, những cái gì quý vị nét đẹp của thế gian nhưng mà nó không phải nét đẹp của Phật giáo. À, quý vị, thế gian đẹp nhưng Phật giáo không đẹp thì Phật giáo loại đó ra liền, à, quý vị. Ví dụ như là đấu trâu bò với nhau, đá gà chọi, thì thế gian đó là nền nét đẹp của văn hóa để giải trí, à, quý vị. Nhưng mà qua nền văn hóa Phật giáo là hai gà chọi nhau, đâm nhau, kiểu đó là tinh thần từ bi lại không còn, phải không? Như vậy thì nền văn hóa Phật giáo loại cái này ra khỏi nền văn hóa Phật giáo. Trong chùa không thể chấp nhận cái này, do đó mà nền văn hóa Phật giáo không tiếp nhận này. Nghe quý vị, như vậy những cái nào mà của dân gian nó đẹp mà nó phù hợp với Phật giáo thì Phật giáo chuyển biến đó qua, còn không phù hợp với giáo lý luật nhân quả của nhà Phật thì Phật giáo sẽ cắt đi từ từ và khuyên người ta bỏ đi từ từ. Nghe quý vị, như vậy thì mới phù hợp với cái lòng từ bi của nhà Phật. Như vậy thì bây giờ mình mới xét từng trường hợp coi cái nào nó đúng với cái nền văn hóa Phật giáo chấp nhận được mình có thể để. Mà ai muốn bỏ bỏ à. À, quý vị, bây giờ ví dụ như là mình thờ ông thần tài thổ địa nè, à, quý vị thờ ông táo rồi đó, à, như vậy thì cái nền văn hóa này nó xuất phát lâu rồi, nó có nghĩa là nền văn hóa của dân gian rồi, à, quý vị. Như vậy thì bây giờ mình thờ ông táo mình cũng nhớ ơn, à, quý vị, những cái ông thần nông sanh ra lúa gạo, nhờ ông thần tài cũng nhớ ơn là những người đem đến cho mình tài lộc, à, quý vị, độ mình có tài lộc. Nó quý vị, như vậy là nhờ thờ ông thổ thần thì nhớ ơn người giữ đất canh đất cho mình, đó quý vị, đó là trên sự tướng. Vậy là trên cái ý nghĩa người đem bình tài lộc, người giúp đỡ mình đấy, đó là thần tài của mình, phải không? Còn người nào mà làm ra lúa gạo cho mình, người nông dân, người nấu cơm mình ăn đó, tất nhiên là cái đó là ông thần táo của mình, đúng không? Rồi á, là cái người nào mà cứu mình sống khỏi chết mà giúp cho mình sống dai hơn, đó là ông thọ thần của mình. Như vậy ông thọ thần không phải là ông nào cả, thần tài không phải là ông nào cả, trên ý nghĩa Phật giáo mà như vậy cũng nên thờ, à, quý vị. Cái truyền thống đó là thống tốt đẹp, quý vị nhớ ơn những người đã giúp mình thọ mạng, những người đã giúp mình khỏe mạnh, những người đã giúp mình có miếng ăn, mình có đạo tứ ân, mà nhà Phật có đạo tứ ân, thì cái truyền thống đó, à, quý vị, cũng không có gì xấu. À, đây không có gì xấu, mà mình đừng mê tín thôi à, mình thờ để tưởng nhớ đến những người đã giúp đỡ mình những cái lĩnh vực đó. À, quý vị, ví dụ như là thần tài là giúp đỡ cho mình về mặt sản xuất ra tiền, quý vị. Như vậy thì ai giúp đỡ mình làm ăn ra tiền, người đó là thần tài của mình chứ gì nữa, à, quý vị. Ví dụ như vợ của mình là tư vấn cho mình làm ăn được gì, bà xã là thần tài của tôi, phải không? Còn mà ông chồng mà giúp cho vợ mà ra tiền, quý vị, hàng tháng ông chồng đem tiền về nhà, vậy là ông xã là thần tài của tôi, ông xã em number one, không có bài hát, phải không? À, quý vị, như vậy thì mình phải nhớ ơn chứ. Những người nào giúp mình có tiền, rồi giúp mình có đất, giữ được đất, đó quý vị, an lành. Những người nào giúp cho mình có miếng ăn, có miếng mặc, quý vị, mình phải nhớ ơn. Như vậy năm anh em thần tài thổ địa, truyền thống này cũng tốt đẹp mà. Mình chuyển cái truyền thống là thần quyền sang truyền thống của Phật giáo là nhớ ơn những người đã giúp mình những lĩnh vực đó trên tư tưởng có ý nghĩa. Thờ đó để tưởng nhớ đến những cái vị như vậy, đó quý vị. Như vậy thì những cái đó vẫn là cái tốt đẹp, phải không? Nhưng mà bắt đầu mới giết trâu, mà giết bò, cúng bái này nọ, làm sát sanh hại vật, làm đau khổ cho chúng sanh, bỏ truyền thống đó, không nhận. À, quý vị, truyền thống nào dính tới các truyền thống đó mình bỏ đi. À, quý vị. À, rồi bây giờ quý vị bắt đầu là ông lên bà xuống, à, có nên hay không? không quý vị? Ông lên bà xuống thì không nên. Lý do sao ông nên nói vậy? Ông lên bà xuống thực ra là hồn xác là chuyện rất là bình thường ở trong nhà Phật quý vị. Cái cõi của mà thân chung ấm là rất là bình thường. Nhưng mà như thế này, ví dụ người đó ngồi xác, người này nhập lên đó quý vị, có phải ông đó nhập lên không? Ông khác nhập. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ông này nhập mà xưng người khác, nghe không quý vị? Còn cái thứ ba nữa, không ai nhập chứ mình tự xưng à. Có nghĩa là tự kỷ ám thị, nghe không quý vị? Như vậy thì không có cái gì để chắc chắn là cái gì cả, mà để người ta lợi dụng vào cái đó để làm nên cái quyền lợi riêng tư đó quý vị, mà mình không xác định được. Mà con người mình nó tham sân si mạng nghi dày đẩy chưa đắc quả a la hán thế nào cũng vướng vô mấy cái này à. Nên có những người mới như làm thầy, ông lên bà xuống á quý vị, ta tôn trọng lắm, không ăn uống, không ăn tiền bạc, nhưng làm lành làm phước dữ lắm quý vị. Rồi mấy tháng sau đi biết quý vị ơi, bắt đầu sanh tâm liền, thấy người ta tôn trọng mình, thấy dễ kiếm tiền quá, bắt đầu sanh tâm ra liền, làm bậy liền quý vị. Trước thì ngon lành lắm, sao làm bậy à, trước ngon lành sao làm bậy. Mà 100 người thì là hết 99 người, nếu người nào có tu thôi, mà người nào không tu chiều theo là thị dục bản thân làm bậy. Cái thứ hai nữa là ông lên bà xuống là không nên. Cái thứ hai nữa là không lãnh trách nhiệm. Ví dụ lỡ nói bậy là cái đó nói hồn nói, đâu phải tôi nói đâu. Nên có cô Phật tử quý vị sân si lên, bắt đầu chửi bới sùm hết, nói xấu với thầy với cô lum la chân á. Cái quý thầy cô nói là sao mà cô Phật tử mà giận hờn sân si chửi bới lum la, còn khi nói xấu chùa chiền nữa. Cổ là lúc đó ai nhập con thầy đâu phải con đâu. Con hiền lắm à, con hiền lắm, hiền như bà La Sát vậy đó. Đổ thừa đó quý vị, đổ thừa người nhập lên mình. Nên nó có những người sát con mình là nhập sát à, có những người sát hội quý vị. Nên nếu sát hội thì 100 người 100 tánh, nên cái nào cũng có tánh mệnh chân, ai cũng nhập được hết chân á quý vị. À, thực ra đó không có phải ai nhập chân, mà chiều theo thị dục bản thân mình đổ thừa thôi quý vị, chạy tội sân si quá là trời ơi, ông nào sân si quá nhập tôi vậy, chứ tôi đâu có nói bậy gì, tôi nói ngon lắm, tôi còn đọc kinh niệm Phật, không vừa niệm Phật vừa ra chảy chửi lộn cái đồi à, là mình đổ thừa là quỷ nhập, nghe không quý vị? Quỷ đứng sát bên là tội nghiệp con lắm, con không cần con tu rồi thầy, con đâu có nhập bả đâu, tự nhiên bả chửi bả đổ thừa con, tội nghiệp con lắm thầy. À, tuy con là quỷ chứ con cũng giác ngộ, con tu rồi sao gọi là con nhập vô, con nói mình bậy được. Bà đổ thừa con này, con khổ lắm nha thầy, quỷ đã khổ còn bị người ta đổ thừa quỷ nhập nữa chứ. À, quý vị thấy không? Do đó ông quỷ nào nhập mình chứ, tự nhiên mình chửi cái mình đổ thừa quỷ nhập cũng tội nghiệp quỷ người ta. Phải không? Quỷ nên khi người ta hiền ăn hiền ở lành, người ta thoát kiếp quỷ sao quý vị đổ thừa người ta hoài. Cái làm gì làm cái kêu trời, trời là đâu dính dáng tới ta, phải không? Ngươi tự làm tự chịu tự chuốc lấy. Nào quý vị, nên ông lên bà xuống không nên. Nào quý vị, mình nói là mình không nên, trong Phật giáo đó là vàng thao lẫn lộn, thao nhiều vàng. Thôi vậy thôi, quý vị cái nào nhiều lấy, nào ít qua thôi bỏ, đúng không? Cái nào nhiều lấy, vàng nhiều lấy, nhưng mà thao nhiều vàng thôi bỏ. Quý vị không chắc ăn, lấy rồi đúng thao vô một cái một xét hết sao? Nào quý vị thấy không? Đó là người ta không nên. Rồi bây giờ là xưng xăm bói toán. À, quý vị, bây giờ xưng xăm bói toán nè, có nên hay không? À, quý vị, xưng xăm bắt đầu hên xui nha quý vị. Nếu mà lắc ngay chân á, cái thâm á, mà xấu á, thì sao quý vị? Năm đó, từ đầu năm tới cuối năm mình đơm nốm cái xấu đó quý vị. Có cô này đi mùng 1, lắc sau xăm hạ hạ quý vị. Khóc không là thầy, thầy giờ con lắc lại được không thầy? Được, lắc đi, lắc cái sau hạ hạ nữa quý vị. Đó thầy, thầy cũng lắc cái nữa được không thầy? Lắc đi, lắc cái sao hạ hạ nữa quý vị. Rồi xui gì đâu mà xui dữ gì quý vị. Là con giờ nếu mà con sao hạ hạ là con về chắc con là bị tâm lý này, chắc đầu năm cuối năm không làm ăn gì được. Thầy là thôi giờ cô cứ ra lắc chừng nào thượng thượng nghỉ. Đâu lắc 8 lần nữa dính tao thượng thượng vô mừng quá được con nè thầy. Lắc rồi được rồi, chỉ là ngon rồi đó, về đi ngon rồi. Lắc riết thế nào 100 cây cũng phải ra cây thượng thượng chứ, phải không quý vị? Nghĩa là gọi là ép này đó. Như vậy lắc chi mà nó khổ tâm vậy đó quý vị. Nhưng mà lỡ lắc ra cái sao hên rồi quý vị, thấy đợt về mình đã sung sướng, mình tính đâu ngon lành mình sung sướng, nhưng mà cuối cùng ra cái sao hên rồi, có hên hay không quý vị? Có cô kia lắc ra cái xăm thượng thượng quý vị, lắc bữa mùng 2 Tết đi chùa lắc ra sao thượng thượng, tới mùng 10 đi vô bệnh viện khám bệnh ung thư, thượng gì đâu thượng à, quý vị thấy không? Ôi ba cái vụ này xem bói rồi không chắc ăn, lại tới thầy bói, thầy bói nhìn cô nóng tánh lắm nè, hay quá bo 50 ngàn, mình nóng tánh mình biết, đợi thầy bói nói mới hay à, quý vị không? Trời ơi tướng này hiền có hiếu cha mẹ lắm nè, bao năm chục ngàn tiếp cái gì, mình có hiếu mình biết, đợi ta khen mới biết sao, kỳ vậy. Tự nhiên ta nói mình nóng tánh cái bo ta năm chục à, mình nóng tánh thì mình nóng tánh, mình biết cái cần gì phải ta nói, nhớ không quý vị? Như vậy thì mà cũng đo người ta, quý vị nói những chuyện gì mà xảy ra rồi gì hay quá trời. Hôm qua ở nhà cãi lộn, hai chồng cãi lộn không? Hay quá, bo năm chục. Trời ơi, cái chuyện xảy ra rồi em có đâu hay. Chuyện nó đương nhiên. Bây giờ dựng hôm qua vợ chồng cãi lộn không? Đương nhiên. Cô nóng tánh không? Đương nhiên. Tôi nóng tánh chứ sao? À, quý vị, năm bữa trước quý vị, nhà cô là có con tu hú vô nhà phải không? Đương nhiên nó vô nhà rồi, biết là chuyện bình thường. À, có ở đâu quý vị, chuyện xảy ra rồi nói ra bo trên vách, vách bo quá trời bo, trời bối vị còn gì nó đồng bối. Chuyện xảy ra rồi, chuyện ngày mai nè mới là bối nè. Hỏi ngày mai nè, tôi đi đâu tôi làm gì nè, biết được không? Ngày mai tôi có tài lộc gì không, biết được không? Mấy giờ sao đâu quý vị mới bối quý vị. Nhưng mà chặt lất chứ, ngày mai chặt lất mà cũ biết chơi hay tài chứ quý vị. Nhưng mà cuối cùng coi bói coi toàn là đồ cũ mềm không à. Phim mình chiếu á quý vị, coi lần thứ hai mà không muốn coi thì. Mà ông thầy bói nhắc toàn chuyện cũ không, khen hay bo tiền là sao? Chiếu phim cũ không à. Phim đó tôi biết rồi trơn rồi. Mà hay gì hay đó quý vị, có hay gì không? Bình thường, bởi vì mình khen hay những cái không đáng, còn chúng sanh si mê gì gì. Đi ngoài thấy móc túi, trời ơi này móc túi hay quá. Chưa bao giờ nghe khen ông thầy nào ngồi thiền tụng kinh niệm Phật hay, không có khen. Quý vị đi chùa này hay quá, này có ai khen không? Bây giờ người ta đi nhậu không à, làng nướng không à, còn giờ đi chùa vô ăn chay này hay quá, ăn chay hay quá nè, có ai khen không? Không nghe ai khen ăn chay hay một tiếng chứ quý vị. Đi ra ngoài này đua xe hay quá, nhổng hai bánh, khen hay. Móc túi hay quá, này ăn trộm đáo để nghe tài thì chứ để gì mà ăn được. Trời ơi sao mà khen toàn mấy cái chuyện tệ nạn xã hội không mà khen hay. À, quý vị mà ta tu niệm Phật lần chuỗi chả ai khen hay, chứ 5000 sau chuỗi lần đêm không ai khen câu, lạ lùng đi chứ. À, quý vị mà khen toàn là tệ nạn đâu không à. Khen thầy bói hay, bói có gì đâu hay á quý vị. Chuyện xảy ra rồi cũ rít là phim cũ mà hay cái gì hay. Phim mới kìa, giỏi bói ngày mai ngày mốt kìa. Không quý vị, hỏi bói chút xíu nè, ông cái gì xảy ra đối với ông biết không? Phải không? Là biết không? Là biết hả? Là rất là bình an, phải quen ngàn tán bốt cái bình an không? Phải không? Làm sao biết được tương lai? Không quý vị, do đó người ta biết được quá khứ không? Do đó người ta mới nói có những con ma mét, người ta luyện này luyện kia quý vị. Chuyện xảy ra rồi nó nhỏ nhỏ vô lỗ tai, nói lại bình thường. Diễn ra xưa Diễm ơi, nên đi bói toán bói tiếp là thôi nghỉ, không có bói gì ở đây cho quý vị. Tu theo nhân quả nhà Phật tu à, quét ra mà bói ra ma, quét nhà ra rác, quý vị có hay có hôi. Nhưng mà cuối cùng mình cũng theo thầy bói quý vị. Tại sao quý vị? Tại vì là chúng ta căng thẳng quá, bói cái nó quyền quyền bí bí, cái gì mà bí mật là mình khoái à. Vì bí mật mà quyền quyền bí bí vậy, thực ra ai dám tin thầy bói không? Tin có bữa không có gì dám tin đâu, cúng bái giải tùm lum chứ quý vị. Nói hôm nay là ngon lắm không ăn tiền quý vị, nhưng cuối cùng họ có tốn tiền không? Có. Hôm nay á là thầy bói quý vị, là trời ơi bói người ta ăn quẻ 20 ngàn này không ăn đồng bạc, lấy đưa tiền mà giật tới giật lui là bạc lại không ăn đồng bạc quý vị. Trời ơi, hay lắm thầy ơi, bả nhân đức lắm, nhân từ lắm. Nhưng cuối cùng mà đi mấy tháng nay tốn nhiều là con mới tốn 200 triệu à. Hỏi sao vậy? Cúng giải mấy cái dòng nhà, cúng dễ dông, không ăn 20 ngàn lấy 200 triệu cúng dông. Vậy mà mình tin nó cái gì? Người ta không ăn cái này cho người ta ngon lành cái gì, mà ta lấy cái khác bỏ con săn sắt bắt con ca rô. Nghe không quý vị? Đa phần là cái này không, mình thấy cái tâm lý này trong đó, mình phải nhìn kỹ lại cuối cùng có tốn tiền hay không, chứ không phải là người ta không có nhận tiền, không nhận bạc nào chứ, nhân nghĩa lắm cái gì. Nhưng cuối cùng mình đi có tốn hay không mới là quan trọng. Nhưng cái cuối cùng nó mới là quan trọng, cuối cùng ai cũng tốn. Không cái này cũng kia, không giải này cũng cúng kia, quý vị không phu này cũng phép nọ, nhưng cuối cùng phải sức lực lượng tiền lớn không à, mà nói không có tốn quý vị. Mấy chục mấy trăm không à, mà nói không có tốn là sao? Người ta không ăn 20 thôi, nhưng mà 200 thì ăn đấy. Đó quý vị, vì đâu cúng một bữa mà 50-60 triệu là sao? Giấy không à, vàng bạc này không, cúng một bữa 50-60 triệu là sao? 2 triệu biết có không nữa, còn 5-8 triệu là khác rồi đó. Đó quý vị thấy không, như vậy mà cũng nhân đức khen dữ lắm á quý vị, không đừng có vậy. Nói quý vị, mình nhà Phật về mình phải tránh kiến mấy cái vụ này. Còn thờ độ mạng tất cả các cái, nói quý vị, thì cái đó là theo nền văn hóa của dân gian vậy. Tại vì người ta sống bấp bênh nên ta cần phải độ mạng. Nhưng mà mình con nhà Phật rồi á quý vị, nếu lỡ thờ rồi thôi kệ thờ vậy đi nha quý vị. Nếu mình dẹp xuống cái mình nôm nôm bây giờ á, nhưng mà đừng thờ mới, tôi quy tâm bảo khỏi thờ. À, còn nếu ai tin tưởng mà không nôm nôm thì cứ dẹp. Còn nếu mà nôm nôm mà hoặc là người khác không đồng ý thôi, đừng nên dẹp, mới xào xáo lắm. Kệ để đại thờ đi, chừng nào ai chết rồi dẹp. Tại độ mạng còn sống chứ chết còn độ gì nữa, phải không? Nên ai ấy rồi lui, tất nhiên ai chết rồi lui, chết lui mới đựng thờ vậy thôi. À, quý vị nên mình cái này mình hiểu ý nghĩa, chứ trong cái thời gian cái chút xíu không thể là chúng ta nói hết tất cả các vấn đề được. Nhưng mà các cái vấn đề của đạo Phật, có nghĩa là truyền thống của đạo Phật đó, quý vị, là tư tưởng giải thoát giác ngộ. Trong đó có bốn nền tư tưởng đó, mà trong đó có ba nền tư tưởng không giải thoát nha. Nền tư tưởng Khổng giáo, Lão giáo và của dân gian, đó là những cái tư tưởng đó là từ xuất phát từ dân gian ra, chứ không phải xuất phát từ bậc giác ngộ ra. Do đó là không thể giải thoát giác ngộ. Có những cái rất là tốt về mặt đạo đức mà có đó, chứ không phải mình nói người ta dở đâu. Rất tốt về mặt đạo đức, nhưng mà trên tư tưởng giác ngộ về cái chủng tử giác ngộ lại không có. Do đó mà Đức Phật mới dạy chúng ta lấy Ba La Đề Mộc So và kinh điển làm thầy là chỗ đó đó. Kinh điển dạy cái gì, giới luật dạy cái gì, ta bám hai cái đó đi. Còn tất cả nền văn hóa dân gian, Khổng giáo, Lão giáo, đó là những cái điều tốt. Tại vì tinh hoa chắc lọc trong đời sống đó là điều tốt. Nhưng mà tốt này là thế gian pháp tốt thôi, chứ không phải là xuất thế gian. Do đó cái người tu Phật giáo hướng tới xuất thế gian. Còn những cái thế gian mình ghi nhận, mình làm sao gọi là ứng phó đạo tràng là được, làm sao cho ta vui được cái gì. Ví dụ như ở nhà, các nhà mình theo Phật giáo mà con mình nó không theo Phật giáo, nó kêu coi nhà coi ngày mà mình không tin, nó khoái coi ngày đi coi mắc gì, đi đi coi cho vui nhà vui cửa con sao đâu, mình coi đâu có mê tín, nhưng để cho con mình nó an tâm cho nó vui đó quý vị. Mình đi coi chứ có nhiều người cố chấp quý vị, tôi tu Phật giáo rồi không coi kiếp gì, chân má cứ cất là cất à, con là năm nay nó phạm cung này cung kia nè má này nọ. Như vậy thì gia đình xích mích và nó nôm nớm nớm, nhầm khi nó hiếu mình nó chấp nhận, nhưng mà nó nôm nớm là chết rồi, mình phạm cái cung này rồi không biết năm nay sao này nọ, phải không? Thôi con nó kêu coi má cũng đi coi, má coi cho nó vui chứ không phải má coi má mẹ tính vậy thấy không? Như vậy thì làm như thế nào cho giải quyết thế gian nó vui vẻ là được, nhưng đừng có làm ác thôi. Ví dụ như giết con này con kia thì mình bỏ, không quý vị, ví dụ cúng tam sơn rồi mình bỏ, thế dĩ cho cây cũng cúng, cũng dĩ cây vậy nè. À, quý vị, mình cũng nguyện là mới đầu cúng tam sơn, nhưng ba cái mạng mấy ông có dám lãnh không? Tôi giết giết giùm mấy ông này, mấy ông về ăn, mấy ông dám lãnh ba mạng này không? Dám lãnh thì tôi cúng, còn không lãnh thôi ăn giùm trái cây, ăn chay quý vị. Nên á, Phật pháp lòng từ bi thôi, các ngài cũng từ bi, tôi cúng chay mấy ngài khỏi cần gánh trách nhiệm. À, vẫn cúng bình thường đó quý vị. Nên những cái gì mà văn hóa dân gian tồn tại cúng bái bình thường thì chúng ta cũng cúng bái bình thường theo cái tinh thần của dân gian. Mà nào ác mình bỏ, vậy sát sanh hại vật, những cái gì mà nó tốn kém quá mình bỏ không quý vị. Ví dụ đốt giấy tiền vàng bạc là này nọ nè, ví dụ như vậy á, là có người bỏ người không. Nhưng mà nếu mà có đốt theo truyền thống thì đốt cho nó vui, cho vui nhà vui cửa, cho ông bà mình vui thôi. Mua vài ngàn đốt thôi, đừng mua vài triệu đốt ấy vậy, để tiết kiệm mình không bỏ, nhưng mà mình làm từ từ để chuyển hóa. À, quý vị, như vậy thì mình hiểu cái ý nó là được. Nên cái gì mà dính tới nền văn hóa của Phật giáo thì chúng ta phát huy, còn tất cả những dân gian nào tiếp biến chuyển hóa thành Phật giáo được thì chuyển hóa, không tiếp biến được bỏ. À, quý vị, như vậy thì lần các cái thế hệ sau ta mới tách thành nền văn hóa Phật giáo hết được. À, quý vị, tách những nền văn hóa dân gian mình gom về mình chuyển biến tiếp biến, và mình chuyển biến như vậy thì là quý vị mới thấy được là ở trong thế gian có rất là nhiều cái tín ngưỡng khác nhau, không thể kể đây một lúc, đi từng cái một mà mình nắm gốc của ý nghĩa bên trong. Cuộc đời mình không còn bao lâu đó quý vị, đến giờ niệm Phật cầu vãng sanh, tu hành được phước báo công đức đi, tất cả các cái mình dung hòa dung hợp cho nó vui thôi, chứ thực ra định mình bằng nhân quả mình đã gây hết đó quý vị. Có giải giải cũng không được đâu mà giải. Tại sao giải không được quý vị? Nghiệp nó tới còn đường nào nữa đâu chạy giải, không giải nghiệp không lo, không lo toàn là ở bên ngoài không quý vị. Kinh Phật dạy không lo dân gian chẳng có ông nào làm chủ cho mình chân á, phải không? Cái đó là nghe đồn rằng vậy, ví dụ như cuốn sách Coi Bói nào ông nào viết, có phải ông Phật viết không? Đức Phật viết lấy coi đi, không phải Phật viết là người này còn tham sân si, mà còn tham sân si viết có đúng có sai, phải không? Như vậy thì cái nào mà Đức Phật viết ra thì cái đó chắc chắn trăm trăm, còn không phải thì cái gì có đúng có sai. Chứ mình không phủ nhận người ta sai, có đúng có sai. Như vậy có đúng sai gửi mình hút vô chẳng cái sai không phải đúng làm sao, nói vậy rồi xui dữ vậy phải không? Xui xui thiệt không quý vị, có nhiều người xui á, lật ra bài cào toàn bù không á, quý vị thấy không? Nên bây giờ quý vị nó có đúng có sai, biết đồng lật nó chân sai không quý vị? Nên mình kiếm cái nào đúng không lật, cái nào đúng không, cái đó kinh Phật, phải không quý vị? Những cái lời Đức Phật dạy mà mình tu tập ở trong thế gian, như vậy là được A Di Đà Phật. Sao thời gian nhanh dữ vậy ta? Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. Chúc quý vị Phật tử có ngày tu an lạc, vạn sự kiếp tường như ý. Chúc gia đình và tất cả bạn bè luôn thân tăng, thân an tâm lạc, tấn tài tấn lộc, và luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm về đạo vô thượng Bồ Đề, lúc nào cũng sống dưới ánh che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.